Sử thi về ma pháp giáo sĩ. Chương 73, anh vừa đi phẫu thuật thẩm mỹ à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm lấy món trang bị phỉ thúy trên tay, đến hiện tại Hữu Nghĩa cũng vẫn còn chưa thể tin được những chuyện vừa xảy ra. Sau gần 4 tiếng đồng hồ đây cùng với tổ đội của Yellow Radio, ông ta có thể tự tin khẳng định rằng nghề nghiệp của Bách Liễu Thần chính là nghề ẩn tàng, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng ác cái là nhà phát hành không công bố bất kỳ thông tin về nghề ẩn tàng nào ra bên ngoài, vậy nên ông ta rốt cuộc không biết được rằng nghề của con quái vật được người chơi tại máy chủ Việt Nam này đặt cho cái tên Quỷ Vương rốt cuộc là gì. Truyền tống ra khỏi cổng hầm ngục, Hữu Nghĩa vẫn còn thấy mình như đang lân, số trang bị trong hành trang của ông ta là thật, chuyện vừa rồi cũng là thật. Nevermore bước đến đưa cho ông ta số tài khoản ngân hàng của mình, sau đó thì cả tổ đội của Bách Liễu Thần liền sử dụng quyền trục rời đi, bọn họ phải giải quyết xong hai cổng hầm ngục nữa trước khi trời tối. Nhìn thấy Bách Liễu Thần cùng tổ đội của mình đã rời đi mà Hữu Nghĩa vẫn còn đang ngơ ngác đứng tại đó, những thành viên của anh em hội liền ùa lên vây chặt lấy ông ta hỏi liên tục nhao nhao hỏi. Này chủ hội, mọi người đã làm những gì bên trong đó thế? Không có ai thương vong bên trong đó đúng không? Quỷ Vương là nghề gì thế, có phải đạo tặc như Hắc Vô Thường không? Ban nãy tên của chủ hội xuất hiện trên thông báo cùng với tên những thành viên bên trong tổ đội của Quỷ Vương, mọi người hạ được chùm hầm ngục rồi à? Tên của Quỷ Vương có phải là Linh Baker không hội trưởng? Nhìn một lượt những người ở đây, Hữu Nghĩa hít sâu một cái rồi nói. Trời ạ, mọi người sẽ không tin được vào những gì vừa xảy ra bên trong đó đâu. Tin tức Bách Liễu Thần cùng với Yellow Radio và anh em hội dùng gần 4 giờ quét sạch một hầm ngục mà không có bất kỳ tổn thất thương vong nào nhanh chóng truyền đi, diễn đàn máy chủ Việt Nam lại một lần nữa nổ tung. Không hề hay biết những chuyện này, Bách Liễu Thần cùng với tổ đội đang nhanh chóng tiến về phía tọa độ của cánh cổng thứ hai trong ngày hôm nay, đang đi thì Nevermore nghe thấy Bách Liễu Thần hỏi mình trong kênh tổ đội. Này Nevermore, hôm nay cậu chỉ lên lịch cho hai hầm ngục thôi à, đúng vậy, sao thế? Cậu biết đấy, thứ này lãi hơn nhiều việc đi săn đêm, nếu các cậu đồng ý chúng ta có thể tiến vào bên trong hầm ngục vào ban đêm, không gian bên trong hầm ngục không hề có ngày đêm, vậy nên sức mạnh của quái bên trong đó sẽ cố định chứ không bị ảnh hưởng bởi ngày đêm bên ngoài. Thôi thôi, một lần bị giết ngoài này vào ban đêm là quá đủ rồi, em không muốn trải nghiệm lần nữa đâu. Tranh ngay lập tức dùng mình rồi phản đối. Yên tâm, mọi người đã có kinh nghiệm rồi mà, rõ ràng là hiện tại mọi người không còn ồn ào như đám trẻ danh như hồi trước nữa, với lại tôi cá là các cậu chơi game là để tìm kiếm sự kích thích đúng không, còn gì kích thích hơn cảm giác nguy hiểm vào ban đêm cơ chứ, đúng không nào? Bách Liễu Thần bắt đầu hốt ru cả tổ đội, cảm giác như đang lừa gạt một đám nhóc choi choi. Được rồi, tôi đã bị thuyết phục xem như anh lợi hại, mà việc này phải để tôi liên lạc với những chủ guild khác cái đã, vẫn còn chưa biết họ có đồng ý hay không nữa mà. Nevermore cười, ha ha, sau đó thì bắt đầu liên lạc với những chủ guild lớn hỏi họ trong khi những thành viên sòn lại của Yellow Radio đang dùng ánh mắt viên đạn nhìn về phía Bách Liễu Thần vì bị nói là trẻ danh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng được rồi, bọn họ thừa nhận là bọn họ đã bị Bách Liễu Thần thuyết phục việc đi vào ban đêm rất kích thích. Trước khi đến tọa độ cánh cổng, Nevermore đã xong xuôi việc liên lạc với những chủ guild khác, bất ngờ là bọn họ đều đồng ý không do dự, thế là lịch trình vàn ban đêm của bọn họ trong một tuần tới liền kính hết, có vẻ như Bách Liễu Thần đã đánh giá thấp độ nổi tiếng của mình, rất nhiều người muốn được một lần cùng tổ đội với hắn và tận mắt thấy cảnh hắn chiến đấu, thậm chí vì điều đó mà nhiều người chấp nhận mạo hiểm cùng với hắn ra khỏi thành vào ban đêm. Đến vị trí tọa độ của cánh cổng, lần này cũng như lần trước khá nhiều thành viên bên trong guild này tụ tập lại chung quanh cánh cổng, và nhìn soi mói. Quỷ Vương, trong truyền thuyết, chủ guild lần này không phải là mục sư nữa mà là một người chơi nghề cơ giới sư, với ảnh hưởng của địa tinh tộc nên thân hình anh ta có hơi chút lùn. Chủ guild nhanh chóng giới thiệu mục sư sẽ tham gia cùng bọn họ cho Bách Liễu Thần và Bách Liễu Thần thì cũng nhanh chóng hướng dẫn cho mục sư của đối phương những gì cần làm và lưu ý trước khi bước vào bên trong cánh cổng. Một nữa hoàn tất kiểm tra mọi thứ, Bách Liễu Thần cùng với những thành viên bên trong tổ đội tiến vào cổng hầm ngục. 4 giờ sau, vị mục sư theo giám sát Bách Liễu Thần liền trong trạng thái cả người lân xuất hiện bên ngoài cánh cổng. Khi tổ đội Bách Liễu Thần rời đi, những người chơi vây chung quanh liền ùa đến tranh nhau hỏi trong lúc mục sư này đang giao dịch những trang bị cho chủ guild của mình. Liên tiếp mấy ngày sau đó Bách Liễu Thần cùng với những thành viên bên trong tổ đội của mình liên tục chạy qua chạy lại giữa các tòa thành mà không ngừng đột kích hầm ngục. Những thành viên bên trong tổ đội của Bách Liễu Thần đã thuần thục hơn vì có kinh nghiệm lăn lộn bên trong hầm ngục. Điều đáng ăn mừng là tiếng bước chân to như tiếng súng của bọn họ, thứ luôn khiến Bách Liễu Thần muốn chửi. Má nó, nhất đã được cải thiện, và những thành viên bên trong tổ đội của Bách Liễu Thần cũng đã gần đạt đến LV29 hết toàn bộ. Một ngày này, cuối cùng thì ngày thi tuyển dinh của Trà My cũng đã đến. Sáng hôm nay Bách Liễu Thần gác lại hết toàn bộ công việc của mình mà chờ Trà My đi thi, dù có bận rộn đến độ nào đi chăng nữa thì với hắn Trà My vẫn quan trọng hơn là mấy con quái trong hầm ngục. Mặc dù đã ôn rất kỹ nhưng cô bé vẫn ra chiều rất căng thẳng, cả hai cùng ăn sáng ở nhà, sau đó thì lên đường đến địa điểm thi. Chiếc Ducati của Vũ Hạo đậu lại tại một cái bóng cây gần địa điểm thi, cả hai bước xuống xe, Vũ Hạo giúp Trà My cởi chiếc nón bảo hiểm ra rồi cố gắng động viên cô bé thêm một lần nữa. Những nữ sinh cùng với phụ huynh của mình chố mắt lên nhìn Vũ Hạo, ngay cả những cô gái chạy xe ngang qua đó dù đã có chồng hay bạn trai chưa cũng đều liếc mắt nhìn hắn, khi nhận ra được điều này hắn chỉ cảm thấy hơi khó hiểu, lại một lần nữa, Vũ Hạo đánh giá thấp sức hút của mình. Tiễn chân Trà My vào phòng thi, Vũ Hạo liền leo lên xe rời đi, hắn đến trung tâm mua sắm mua một bộ thiết bị giả lập màu hồng, đây là món đồ mà hắn hứa với cô bé nhưng mấy hôm nay vì quá bận rộn không thể dứt ra được nên hắn không thể đi mua. Thanh toán tiền sau đo đưa địa chỉ nhà của mình cho shipper rồi nhận lấy biên lai, Vũ Hạo ngay lập tức trở lại địa điểm phòng thi rồi đậu xe trước cổng ngồi đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc chờ đợi hắn nhàm chán lấy điện thoại của mình ra xem một vài tin tức trên diễn đàn. Hôm nay những thành viên bên trong Yellow Radio nói với bạn bè của mình là Quỷ Vương, không on trong ngày hôm nay để đi đâu đó, tin tức này nhanh chóng lan đi, Vũ Hạo ngồi đọc những bình luận suy đoán mà không ngừng mỉm cười. Có khi nào Quỷ Vương hẹn hò với bạn gái không? Có thể anh ta đã ốm. Vậy, sai hết, hôm nay là thi tuyển si đầu vào đại học, chắc chắn là Quỷ Vương đi thi rồi, không thấy An Ninh si tình cùng với Roman thông báo rằng hôm nay mình sẽ off để đi thi đại học à? Được một lúc Vũ Hạo cảm giác được có rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, hắn ngẩng đầu lên thì thấy vài cô gái đang dùng ánh mắt ngây ngất nhìn hắn, hướng về họ nháy mắt một cái, những cô gái này liền có chút đỏ mặt rời ánh nhìn đi. Không bao lâu sau Trà My liền thì xong và đi trở ra, Vũ Hạo còn chưa kịp hỏi xem nàng thi có tốt không thì Trà My đã vui mừng nhảy cẩn lên ôm chầm lấy hắn. Những cô nữ sinh đang bước ra khỏi cổng nhìn thấy cảnh này thì chố mắt lên, sau đó có chút chua chua nói một câu. Mình biết mà, chịu thôi, ai mà ngờ bọn họ là chú cháu đâu, hiện tại nhìn Vũ Hạo như chỉ mới 24. 25 tuổi mà thôi, ai mà tưởng tượng nổi hắn đã là một ông chú. 33 tuổi rồi cơ chứ. Cả hai đi trở về nhà, vì ăn mừng Trà My thi tốt, hôm nay cô Liễu liền đặc biệt nấu nhiều thức ăn hơn bình thường, Thúy Vi cũng đến để chúc mừng. Vừa bước vào cửa Thúy Vi liền chố mắt lên hỏi Vũ Hạo. Này anh vừa mới đi phẫu thuật thẩm mỹ à, gọi là chú có biết không vậy hả? Vũ Hạo đáp, này, đừng có đánh trống lãng, anh vừa mới đi phẫu thuật thẩm mỹ à, nhìn mặt tôi nè, nhìn đi, trông tôi có giống như là người có thời gian rảnh để đi làm mấy việc đó lắm à, Vũ Hạo chỉ vào mặt mình rồi thiếu kiên nhẫn phất phất tay. Ừ, cũng đúng, mà anh ăn gì mà trông trẻ ra trông thấy thế hả? Thúy Vi vẫn kiên nhẫn cơ mà nói về điều này thì người phụ nữ nào chả thế? Ờ thì đại khái là tôi đang áp dụng một phương pháp khoa học đặc biệt. Phương pháp gì? Nghe thấy Vũ Hạo nói, hai mắt Thúy Vi liền tỏa sáng. Đó là một phương pháp với chế độ ăn kiêng nghiêm khắc gồm chế độ khắc khe trong việc hạn chế tối đa chất béo với mì tôm và Sting, nếu thấy nhạt có thể đổi Sting bằng Red Bull cũng được, như vậy liên tục một tháng, đảm bảo mặt cô liền đẹp từng milimet luôn. Nghe thế cô Liễu cùng Trà My lúc này đang dõng tai lên nghe liền cùng nhau phì cười, Thúy Vi biết mình bị trêu liền đấm vào vai hắn một cái. Tối hôm đó cả nhà bốn người liền ăn có chút vui vẻ, Trà My cùng Thúy Vi tâm trạng tốt liền ăn có chút nhiều hơn thường ngày. Hôm nay Thúy Vi ngủ lại cùng Trà My nên cả hai cô bé liền hí hoái với nhau lắp ghép bộ thiết bị giả lập mà Vũ Hạo mới mua cho Trà My, sau đó thì Thúy Vi ra chiều rất chuyên nghiệp mà giản giải cho gà mờ Trà My về từng nghề nghiệp bên trong Á Đặc Tư Đại Lục, sau đó thì Trà My liền háo hức mà đội lấy đầu khôi vào bắt đầu lần đầu tiên khám phá thế giới ảo. Cách chương.